Chương 2190, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương buổi tối, quán ba. Bạch Minh ngồi ở trước bàn làm việc, hướng về phía cổng tủ tờ xem chiếu bóng, còn như là không phải đảo quốc động tác phiến, Lưu Húc cũng không biết. Đối với ta có lòng tin như vậy, Lưu Húc cười cười, cảm giác người này còn đỉnh trầm trụ khí. Hắn an vị ở Bạch Minh đối diện dài trên ghế salon, người mặc quán ba nhân viên tạp vụ chế phục, màu đen áo mười ổ, áo sơ mi trắng, hồng lĩnh kết. Bất quá mặc dù là ăn mặc loại này chế phục, cũng có vẻ khí khai anh hùng hứng hực, khí vũ bất phàm. Điều chỉnh ống kính đầu mạnh mẽ cái gì sẽ đến, Lưu Húc cũng không nắm chắc, nhưng canh giữ ở Bạch Minh nơi đây, hiển nhiên so với đầy thế giới đi bắt đầu chọc mạnh mẽ đơn giản hơn sinh ra. Ôm cây đợi một con nhất định sẽ tới thỏ, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Mới vừa cùng đường giao thông hết lời, tổ trọng án chẳng những toàn thể xuất động, thủ trạm xe lửa, sân bay, manh hổ đột kích đội cũng là nghiêm mật bố khống, nhưng Lưu Húc biết đây cũng là không công, ngoại trừ máy bay xe lửa, còn có ô tô cái này một khó khăn nhất theo dõi phương tiện giao thông, số lượng nhiều lắm khổng lồ, hơn nữa miễn là đầu chọc mạnh mẽ giản dị hóa trang một cái, trà trộn đoàn người, muốn phải bắt được hắn, không khác nào biển rộng tìm kim. Rạng sáng, bang bang nghe có người gõ cửa, Bạch Minh tay run một cái, ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc, vẻ mặt khẩn trương. Ai vậy Bạch Tổng, là ta. Bạch Minh thả lỏng một hơi, hướng Lưu Húc nói, là vâng đúng tiểu tử. Ta chú chàng quản lý. Chờ một chút bất kể là ai, ung dung một điểm, tự tin một điểm. Lưu Húc đưa qua đạo cụ, một phần văn kiện cùng một cây viết, đi tới Bạch Minh bên người. Ta cam đoan với ngươi, tuần vui này, diễn tốt nó, mạng của ngươi là có thể bảo trụ. Bạch Minh gật đầu, trên mặt đã không có hoảng loạn như vậy. Hiển nhiên, Lưu Húc tự tin lây hắn, mang cho Bạch Minh cảm giác an toàn. Tiến đến lúc này, Lưu Húc đã làm bộ cho Bạch Minh xem văn kiện, bảo trì để hắn ký tên tư thế. Hắn không lưng nửa người còn có đầu, bị trên bàn làm việc cỏm phủ tờ biểu hiện ngăn trở, hữu hiệu ngăn cản bị mở rộng cửa giết khả năng. Bạch Tổng. Trong nháy mắt, Lưu Húc dư quang của khoe mắt chú ý tới, tiến vào chú chàng quản lý tiểu tử, sắc mặt tái nhợt. Ba tiểu tử bị người từ sau đánh ngất xỉu đẩy vào trong nhà, một cái hắc y hệ nhân rất nhanh vọt vào, trở tay đóng cửa lại. Trong tay hắn, cầm một cây. Ta đã trở về, Bạch Minh. Cường, Cường ca Bạch Minh sắc mặt tái nhợt, không phải diễn, là sợ. Hắn không có nhìn Lưu Húc, lo lắng lộ hãm. Không phải, chuyện không liên quan đến ta chỉ là ăn dưa quần chúng. Lưu Húc biểu diễn rất đúng chỗ. Đầu chọc mạnh ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc, trầm giọng quát lên, ngồi xổm xuống bằng không một súng bắn nổ ngươi. Không phải, không phải, không nên. Lưu Húc nhanh chóng ngồi xổm xuống, túi đầu, không cho đầu chọc mạnh mẽ xem thấy mình vẻ mặt rêu cợt biểu tình. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Cường ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đầu chọc mạnh mẽ hừ một tiếng, rụt tay lại, mắt nhìn súng lục trong tay, một tay ở thân thương khẽ vớt, mạn điều tư ly đi tới trước bàn làm việc. Ngươi kêu ta cái gì Cường ca? Bạch Minh vẻ mặt cười lấy lòng. Ngươi còn nhận thức ta đây cái Cường ca? A nhìn ngài nói, ta không tiếp thu, ai cũng không dám không tiếp thu ngài Cường ca. A thấy đầu chọc mạnh mẽ âm dương quái khí dáng vẻ, Bạch Minh một tiếng mồ hôi lạnh đều sợ đi ra. Ngươi bán đứng ta? Đầu chọc cường hóa thân rít gào đế. Không có, không có, tuyệt đối không có, Cường ca. Không phải ta, thực sự không phải ta. Bạch Minh vội vàng bịa giải, lắc đầu xua tay. Không phải ngươi? Đầu chọc mạnh mẽ chờ đấy một đôi mắt cá chết. Đầu chọc mạnh mẽ bỗng nhiên một bản níu lấy Bạch Minh, vẻ mặt dữ tợn nói, ngày đó chỉ có ngươi và người nói pha tiếng biết ta đi chỗ nào, ta theo người nói pha tiếng bị bắt, không phải ngươi bán đứng ta cái kia là ai? Cường ca trời đất chứng giám, thực sự không phải ta à? Cường ca cái kia vì sao ngươi con xử 3 năm, nhưng lại giảm hình phạt 1 năm rưỡi liền đi ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Minh sợ đến run, tâm lý phòng tuyến hầu như hỏng mất. Cường ca, ta chết tiệt. Đầu chọc cường đột nhưng một bả níu lấy Bạch Minh, nòng súng nhét vào trong miệng của hắn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi hiện tại cho ta tuyển trạch một cái tử vong phương pháp. Bạch Minh sợ được sắc mặt tái nhợt, hai tay loạn run. Đầu chọc mạnh mẽ khinh miệt cười lạnh một tiếng, thu hồi nòng súng, dự tận nói, ta trước không giết ngươi, tối nay sẽ chậm chậm đùa với ngươi, nói. Ngươi trong tủ sắt có bao nhiêu tiền? Bạch Minh mồm miệng không do nói, một triệu. Mở ra, đầu chọc mạnh mẽ buông tay, buông hắn ra. Đúng đúng, Bạch Minh liên tục gật đầu, đầu đầu tầm tầm từ trong túi móc ra chìa khóa, từ dưới đất bò dậy. Đầu chọc mạnh mẽ nơi nào sẽ đem khiếp nhược Bạch Minh để vào mắt, vẻ mặt dữ tợn đem thương hướng trên bàn làm việc vỗ, một mông liền hướng lao bản ghế ngồi xuống đi. Cũng chính là ở tay hắn ly khai súng lục trong nháy mắt, Lưu Húc chợt bạo phát. Hắn nắm lấy cơ hội, trực tiếp móc súng xạ kích. Đùng đùng hai phát súng. Đầu chọc mạnh mẽ trong hai tay thương, không còn có bất luận cái gì lật bản cơ hội. Bạch Minh, vừa rồi ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền nhận đâu? Hắn hỏi ngươi vì sao cân nhắc mức hình phạt chỉ có 3 năm, còn giảm hình phạt trước giờ ra tù thời điểm. Ngươi nên trả lời chủ yếu xem khí chất mới đúng. Á Lưu Húc đùa bỡn cái thương hoa, khẩu súng thương cắm vào bao súng. Ngươi là ai? Đầu chọc mạnh mẽ không hổ là tội phạm, chúng hai phát súng, nói tới nói lui vẫn như thế trung khí 10 phần. Lẽ nào ngươi còn muốn các lộ ủy chữa tiếp theo ra tù thời điểm, lại lên diễn một màn phục cửu ký? Lưu Húc vô vô hắn mặt, cười nói, lẽ nào, ngươi cho rằng lúc này đây, ngươi còn có thể sống được? Ly khai ngục giam quay đầu nhìn sợ than trên đất Bạch Minh liếc mắt, Lưu Húc nói, Bạch Minh, hồi hồn lạp cho lộ tổ trưởng gọi điện thoại, đã nói Lý Lao Bản đã bắt lại đầu chọc mạnh. Lý Lao Bản là ai? Bạch Minh vẻ mặt một bức. Nói nhảm nhiều như vậy, ta không muốn cùng ngươi cái này ăn dưa quần chúng giải thích, mau đánh điện thoại. Lưu Húc đầy vẻ khinh bỉ thêm chẳng đáng. Tốt, tốt, ta gọi ngay bây giờ. Bạch Minh xem Lưu Húc chế phục đầu chọc mạnh mẽ, hắn cũng không sợ, ngay lập tức sẽ lấy điện thoại cầm tay ra, bấm đường giao điện thoại. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.